Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, Thất Tử Thẩm Phán. 38. Bỗng nhiên xoay chuyển chiến cuộc làm cho tất cả mọi người đều xử lý không kịp đề phòng. Đối mặt ở đây, Renly gấp thúc chiến mã trước chạy, lướt qua bên cạnh đồng dạng đang chạy Mary kỵ sĩ. Trong tay chùy đầu đinh nằm ngang giơ lên đánh tới hướng địch nhân chỗ. Chỉ là địch nhân đối với cái này lại nhẹ nhàng linh hoạt một cái ngửa ra sau bên cạnh bước né qua. Đồng thời trong tay trường kiếm sắc bén nháy mắt nâng lên vẩy lên. Hung hăng lướt qua bôn tập chiến mã sau cái mông mặt bên chỗ. Thớt ngựa chỗ mông đít cũng không có khóa thảm bảo hộ. Mà nghe nói dùng ma pháp luyện chế mà thành Valyria cương kiếm cũng là sắc bén dị thường. Vết thương sâu đủ thấy xương. Thế là một tiếng thống khổ tê minh về sau. Chiến mã trước chạy bước chân lảo đảo. Chân sau mềm nhũn thiếu chút nữa trực tiếp co quắp trên mặt đất. Renly cuống quýt kiềm chế mới không có gọi con ngựa này trực tiếp tê liệt ngã xuống. Nhưng hiển nhiên nó cũng không có khả năng tiếp tục triển khai công kích. Bất quá quay đầu nhìn lại, bởi vì như thế một trì hoãn, cái kia bị quăng ở hậu phương Nancy đoàn trưởng nhưng lại cuốn lấy mặc huy vũ màu đen khôi giáp. Meger trong tay nắm lấy một mặt từ mặt đất nhặt lên tấm thuẫn. Cùng tùy thân dao gam, chính gian nan phòng ngự cũng tùy thời phản công. Lúc này còn có thể tác chiến sĩ chi tử trừ Renly cái này gà mờ bên ngoài. Cũng chỉ có Nancy đoàn trưởng cùng đằng sau chạy tới Murray kỵ sĩ. Những người khác, còn lại một vị song bào thai lúc này đang nằm tại cách đó không xa. Đối mặt huynh đệ tử vong mà bi thương phẫn nộ. Nhưng trước đó chiến đấu giống như để hắn tổn thương tới khớp nối mà vô pháp đứng dậy. Chỉ có thể không ngừng hướng bên này bò. Bị chiến mã nện đứt chân Owen kỵ sĩ đồng dạng ngồi liệt trên mặt đất. Sau lưng che chở cái kia đầy mặt tái nhợt bản gia ngự lâm thiết vệ. May mà địch nhân cũng chỉ còn lại một vị mặc men có hồng long huy chương khôi giáp Meger một người. Những người khác không phải nằm trên mặt đất lâm vào hôn mê. Chính là đã lặng yên tử vong lại không người để ý tới. Mary kỵ sĩ cùng Nancy đoàn trưởng hợp lực đối kháng Meger. Thời gian dài khoác nặng nề khôi giáp tác chiến tựa hồ để bọn hắn tràn ngập mỏi mệt. Thậm chí cả lúc chiến đấu phản ứng càng thêm chậm chạp. Nhưng địch nhân lại phảng phất không có gặp được loại vấn đề này. Nhất cử nhất động như cũ tràn ngập lăng lệ. Đồng cỏ bên trong mấy thớt ngựa thân ảnh lộn xộn. Phân phối khôi giáp kỵ sĩ thi thể càng là phân bố tứ phương. Dưới thân thớt ngựa đã vô pháp lần nữa chiến đấu. Tung người xuống ngựa về sau. Renly chuẩn bị lại làm một con ngựa đến hèn mọn đối địch. Nhưng cái kia hai phe địch ta một cái linh xảo hai cái chậm chạp bộ dáng lại đột nhiên để tâm hắn. Có do dự mình công kích đến cùng là có thể vọt tới trên người địch nhân. Hay là sẽ bị địch nhân lợi dụng đồng bạn phản ứng chậm chạp mà ngăn chặn. Nghĩ nghĩ về sau, hắn từ bỏ tìm thớt ngựa dự định, ngược lại nắm chặt trong tay chùy đầu đinh hướng phía địch nhân phóng đi. Lúc này chiến cuộc xem ra có chút tràn ngập nguy hiểm. Vội vàng dùng kiếm chắn ngang ngăn trở Meger vung vẩy một kích Murray kỵ sĩ khóe mắt liếc qua phát. Hiện chạy tới Renly. Không khỏi chửi rủa một tiếng, chạy tới chịu chết sao? Không sai, thừa dịp một bên khác Nancy đoàn trưởng tấm chắn trong tay vọt tới Meger. Để cho hắn buông ra ép chặt thế công sau khi cắn răng chạy tới Renly lớn tiếng trả lời. Trong tay động tác nhưng cũng không chậm, chùy đinh lụt đinh trực tiếp đánh tới hướng địch nhân chán. Thế là hai chân phảng phất cắm rễ ở mặt đất không để ý tới tâm thuẫn va chạm địch nhân không thể. Không bước chân lui lại, né tránh cái này chí mạng công kích sau khi cũng từ bỏ tiếp tục áp chế Murray kỵ sĩ động tác. Nửa quỳ dưới đất trung niên kỵ sĩ bởi vậy thở hổn hển đứng dậy. Địch nhân cũng bởi vì ba người này tồn tại mà tạm thời không có phát động công kích. Thở hổn hển, bắt đầu ngưng thần tới rằng co. Thừa này thời cơ, Runley trực tiếp đem trong tay chùy đầu đinh nhét vào bên cạnh thân Nancy đoàn trưởng trong tay. Đồng thời tại đối phương kinh ngạc biểu lộ dưới móc ra một thanh tùy thân mang theo hiện xanh ra. Trời dao gam, dùng để đem trước ngực lõm xẹp giáp ngực trói mang cùng trên hai chân nặng nề giáp chân yếm khóa. Cắt rỡ xuống, cuối cùng mang trên đầu phi thường trở ngại tầm mắt thùng tròn mũ giáp bạc ném đi. Chỉ để lại khoác trên người tỏa giáp bạc cùng nông rộng giáp da cùng quần dài. Địch nhân đối với cái này có chút kinh ngạc, các đồng bạn càng là tràn ngập hãi nhiên. Người điên, Murray kỵ sĩ khẽ quát một tiếng, nhìn xem người trẻ tuổi chủ động cởi xuống trên thân phòng ngự bộ dáng tràn ngập lo lắng. Khôi giáp giải khai dễ dàng, mặc vào coi như rất khó. Bây giờ thân ở tại trong chiến đấu, vị này muốn lại mặc khôi giáp cái kia cơ bản không có khả năng. Nhưng mà nếu như không có bản giáp phòng hộ, đối mặt địch nhân loại kia sắc bén dị thường Valyria cương kiếm. Chỉ bằng vào trên người hắn tỏa giáp ra căn bản là phòng ngự không là cái gì công kích. Thậm chí đứng trước địch nhân đâm tới lập tức đều không phòng được. Ta đi chế tạo cơ hội. Runley chỗ đáp không phải hỏi. Tiếp lấy cũng không đợi đáp lại. Chỉ uổng trong tay nhất chuyển. Ngược lại cầm dẫn đầu phóng tới cảnh giác nhìn hắn chằm chằm nhóm thân ảnh màu đen. Ngắn ngủi mấy bước khoảng cách thoáng qua liền mất. Đối mặt vị này dỡ xuống vũ trang tóc vàng kỵ sĩ. Người khoác hắc giáp Meger cứ việc cảm giác khác thường. Nhưng vẫn là không chút do dự nắm chặt trường kiếm trong tay chém đi. Sắc bén kia vũ khí tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lấp lóe lóa mắt sáng bóng. Nhắm chuẩn cũng là Runley chán, tốc độ như điện thiểm, tựa hồ nháy mắt sau đó liền muốn đem đầu xương đỉnh đầu gọt cái sốc lên. Runley lúc này nghĩ tới lại là vị kia đã chết thảm mái tóc xù xong bào thai từng tại trong sân. Huấn luyện dạy bảo, thế là làm đối phương vũ khí công kích mà khi đến. Xoay người vọt tới trước tóc vàng thân ảnh đột nhiên hướng một cái đánh ra trước. Tránh thoát đạo này công kích đồng thời lăn lộn đến địch nhân sau lưng. Sau đó thừa dịp địch nhân không kịp phản ứng thời khắc. Trong tay ngược lại cầm dao găm không chút do dự về sau một đâm. Đột nhiên tiếng trầm kêu thảm dưới. Chưa kịp tránh thoát Meger nhất thời liền bị đâm xuyên đầu gối sau cong. Tiếp theo bước chân vừa loạn. Trong tay vung chặt đi vũ khí đối mặt lư đả cồn tránh né tóc vàng thân ảnh cũng có chút đập gõ. Chỉ là khó khăn lắm đảo qua phía sau lưng. Lưu lại một đầu cắt đứt tỏa giáp vết thương. Nhưng lại không có vết máu hiện lên. Tại mặt đất nhấp nhô qua đi. Toàn thân chiếm hết vụn cỏ Runley linh xảo đứng dậy. Sau đó nhìn chăm chú lên cách đó không xa cái kia lần nữa triển khai hai chọi một chiến cuộc nhếch. Miệng cười một tiếng, tất cả đều là khiên thịt cũng không tốt đánh. Lẩm bẩm lời nói hiển nhiên sẽ không có người nghe. Được, cứ việc đối với hắn loại này đột nhiên cải biến phong cách chiến đấu ngoài dự liệu. Nhưng chỉ thừa hai vị chiến sĩ chi tử cũng không do dự mảy may. Nhìn thấy cơ hội sau liền trực tiếp dán vào. Kim thiết giao kích thanh âm lần nữa liên miên vang lên. Một đen hai bạc ba đạo thân ảnh bước chân xê dịch ở giữa vừa đi vừa về triển khai công thủ. Chiến cuộc biên giới thì có một vị tay cầm dao găm. Phần eo hơi căng cứng cao lớn thân ảnh xoay tròn dạo bước nhìn chằm chằm. Trên trán bởi vì mồ hôi mà kề sát mấy sợi mái tóc dài vàng óng tại ánh nắng bao phủ xuống tựa hồ ẩn. Ẩn phản quang. Bãi cỏ nơi xa có ba vị kỵ sĩ ngồi liệt ở nơi đó. Một vị hai chân gãy xương vô pháp động đậy. Một vị khác toàn thân trên dưới khôi giáp trong khe hở đang không ngừng ra bên ngoài rướm máu. Hai người bọn họ ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm chiến cuộc. Biểu lộ căng cứng, cái cuối cùng mặc áo bào trắng thì từ đầu đến cuối thở hào hển không có cách nào đứng dậy. để trong thính phòng một vị nào đó đầu chọc hài nhìn ai thán không thôi. Không hiểu cảm giác rất mất mặt, bất quá hắn nói tóm lại vẫn có chút hưng phấn, bởi vì hắn cảm giác trận chiến đấu này thắng lợi đã cơ bản quyết định. Thế là tâm tình buông lỏng sau khi Nam Hải, Igor phát hiện bên cạnh tựa hồ có chút dị thường. Chung quanh tiếng ồn ào âm luôn luôn không dứt bên tai. Đầu người phun trào trên khán đài, mỗi người đều đối với chiến cuộc lần lượt tiến triển biến hóa mà hô to gọi nhỏ. Igor bên trái Laia lúc này đàng hoàng ngồi ở chỗ đó, không có gì dị thường biểu hiện. Tại nhìn thấy vị kia tóc vàng thân ảnh sinh long hoạt hổ bộ dáng sau, nàng liền không lại sao động. Nhưng ở bên tay phải của Igor, hắn lại đột nhiên phát hiện nguyên bản ngồi ở chỗ đó tu nữ đã biến thành một người khác. Edara tu nữ, thấy rõ nó tướng mạo về sau, Nam Hải kỳ quái hỏi, ngài lúc nào đến? Vị này tu nữ hồi trước một mực không gặp được thân ảnh, cũng không ai biết nàng chạy tới đâu, bởi vì địa vị đặc thù, nàng biến mất còn rước lấy thánh đường một hồi lâu nghị luận. Chỉ là sau đó liền bị trận này thất tử thẩm phán tin tức cho che giấu đi. Nguyên bản Nam Hải còn từng suy đoán vị này tu nữ có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vĩnh viễn sẽ không trở về. Dưới mắt lại đột nhiên tại nơi này nhìn thấy nàng, thậm chí cả trong nội tâm đối với cái này cảm giác có chút kỳ quái. Chỉ là cái kia cổ kỳ quái Igor nhưng lại nói không ra. Vừa tới, bọc lấy tuyết trắng khăn trùm đầu lão nhân nghe vậy cúi đầu hướng Nam Hải cười híp mắt. Nói, đến xem trận trò hay, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục